Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, chương 62, máu chó đen. So sánh với thân mã, Diệp Phàm hạ thủ ác hơn. Vòng lên Ly Hỏa Lô liền hướng Giao Quang Thánh Tử cùng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương trên trán chùy. Loảng xoảng, âm thanh liên miên bất tuyệt, nện chưa đủ nghiền, trực tiếp ném vào thần lô bên trong luyện hóa. Giao Quang Thánh Địa cùng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đều từng truy sát qua hắn. Lúc này không báo thù, chờ đến khi nào? Bất quá Giao Quang Thánh Tử cùng Tiểu Bằng Vương cũng không phải ăn chay. Thần quang lật thân thể, liều mạng ngăn trở thần lô lửa cháy mạnh. Thân mã từng bước một đi hướng Hỗn Độn Thần Đài, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, ánh sáng vàng lật thân thể, phảng phất một cái kim giáp chiến thần. Xẹt, bỗng nhiên, hư không run rẩy, hỗn độn thạch bắn ra vạn trượng tia sáng, một cái điểm lành rủ xuống đến, cầm cố lại thân mã tiến lên bộ pháp, để hắn cơ hồ khó mà di động một bước. Ha ha, so với ban đầu ở hải thú xào núi lớn ép, hỗn độn thạch còn kém một chút, thân mã tự tin nói. Lúc trước, hắn ở Trọng Sơn nặng mấy trăm ngàn cân đè xuống, ma luyện 7 ngày 7 đêm, ngũ tạng lục phủ đều nát, nhưng hắn vẫn như cố gắng gượng vượt qua. Thân tiên lưu không phải là luyện không? Một bước, hai bước, ba bước, tê, người này nhục thân mạnh, cả thế gian hiếm thấy. Đây là người sao? Hung thú a, quái thai. Diệp Phàm cũng nhìn sang, trong mắt dị sắc liên tục. Hắn tự nhận là nhục thân đã đủ mạnh, không nghĩ tới thân mã vậy mà có thể ngạnh kháng hỗn độn trọng áp tiến lên. Thân mã mỗi đi một bước đều giống như vạn quân núi lớn ép thân thể. Bên ngoài thân ánh sáng vàng càng thêm sáng chói, chiếu sáng u ám thần điện, tản ra một cỗ thế không thể đỡ bá khí. Chiến! Hắn gầm nhẹ, giống như thẳng tiến không lùi lợi kiếm, đâm rách hỗn độn thạch chói buộc. Cuối cùng chạm đến giữa không trung thần đài. Hiska zzz, chư vị thánh tử thánh nữ trợn mắt há mồm. Mở to hai mắt nhìn. Nửa ngày nói không ra lời. Qua một hồi lâu, mới lắc đầu nói. Đây là sự thực. Ta không tin. Thân mã sờ nhẹ hỗn độn thần đài, cảm ngộ ảo diệu bên trong. Một lát sau, bất đắc dĩ lắc đầu. Thầm than, nhiễm đại đế khí cơ, liền xem như lơ đãng. Muốn triệt để luyện hóa cũng cần năm này tháng nọ. Trừ phi, chấm ngoặc kép, ầm, thần điện bên trong truyền ra tiếng vang. Một cỗ cực đạo uy áp càn quét toàn trường. Liền hỗn độn thạch đều một hồi run rẩy. Trong điện tòa kia tiểu tháp bỗng nhiên vỡ tan. Yêu tộc nhan như ngọc phong hoa tuyệt thế, thiên nhiên đi hoa văn trang sức, đứng một mình giữa sân. Tay cầm cực đạo đế binh kích diệt tầng thứ 6 thủ hộ giả. Biến số A. Đế binh ngoài sâu không lường được. Thân mã thầm thở dài nói. Cùng trong lúc nhất thời, mọi người ở đây nhìn chằm chằm nhan như ngọc trên tay đế binh, ánh mắt sáng rực, hận không thể đoạt lấy tới. Đoạn đạo trưởng, người có ý tứ gì? Nhan như ngọc nhìn chằm chằm phụ cận một mảnh hư không quát khẽ. Một đạo thân ảnh mập mạp hiển hiện ra. Đoạn Đức cười ngượng ngùng nói, ta là sợ nhan công chúa có sơ suất, đặc biệt ở đây thủ hộ. Mập mạp chết bầm này, quả nhiên chó đổi không được đớp cứt. Thân mã trong lòng run lên, vừa rồi hắn còn một mực kỳ quái mập mạp này làm sao một mực trốn ở tiểu tháp đằng sau. Quả nhiên thâm tàng bất lộ, khẩu vị quá lớn. Nhan như ngọc mặt không biểu tình, trong tay cực đạo đế binh quang mang đại thịnh, tùy thời chuẩn bị công kích. Đoạn Đức nhanh chóng rút lui. Lại không nghĩ rằng một cái đại hắc cầu đột nhiên từ mẫu khí đỉnh của Diệp Phàm bên trong lộ ra. Như thoát dây cương ngựa hoang phi tốc xông về trước ra ngoài. Một trương thôn thiên miệng rộng, răng vô cùng sắc bén, hướng Đoạn Đức đánh tới. Oàng, oàng, oàng, chấm ngoặc kép, a, a, a, chấm ngoặc kép. Đoạn Đức phát ra thê thảm kêu rên. Thật sự là nghe thương tâm, người gặp rơi nước mắt. Hắn liên tục run run mông lớn, bên trái xoay bên phải xoay, ý đồ tránh thoát đại hắc cầu cắn xé. Trong chớp nhoáng này, hắn bị cắn 18 miệng, bờ mông hơn phân nửa đều sưng lên đến, vô lượng mẹ nó thiên tôn. ở đâu ra chó hoang. Đoạn Đức đau nhe răng trợn mắt, kêu to liên tục, bàn tay lớn nhanh chóng hướng đầu chó bên trên phiến. Leng keng, thế nhưng là, hắn căn bản là không có cách thoát khỏi Hắc Hoàng. Hắc Hoàng đi qua đế huyết tẩy lễ, toàn thân cứng rắn như sắt, đập tay sưng, cũng không tế tại sự tình. Hắc Hoàng mở ra miệng to như chậu máu về sau, có thể đem một cái đá mài chuyển nuốt vào. Lúc này có thể kình cắn xé. Chó đen, là ngươi, vô lượng mẹ nó thiên tôn. Giao quang thánh địa truy nã con chó kia. Đoạn Đức hét lớn, hắn này lại mới nhìn rõ. Nguyên lai cắn hắn chính là trước đó vài ngày truy 800 dặm. Chuẩn bị bắt giữ phía sau cầm đi giao quang thánh địa đổi tiền thưởng đầu kia đại hắc cầu. Gâu, ngươi cũng đừng nói hưu nói vượn. Hắc Hoàng có điểm tâm hư. Hiện trường nhiều người như vậy, nếu là hô nhau mà lên, hắn có thể ăn không được ôm lấy đi. Giao quang tiền thưởng thế nhưng là rất mê người, có tới 100.000 cân nguyên. Đây chính là đầu kia nổ giao quang thạch phường đại hắc cầu sao? Đại hắc cầu, Dương Tiễn ở đâu? Chó đen cũng dám gây sóng gió. Yêu nghiệt, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải là người. Mọi người ở đây đỏ mắt không thôi. Đại hắc cầu giá trị 100.000 cân nguyên. Dương Tiễn có thể chống đỡ 200.000 cân nguyên tinh khiết. Đây là một bút to lớn thần tàng. Uông, Hắc Hoàng lửa giận ở trong lồng ngực bốc lên. Như là áp lực quá lớn. Lập tức liền muốn bạo tạc nồi hơi đồng dạng. Cái này Đoạn mập mạp cũng dám lộ ra thân phận của hắn. Đầu của hắn bỗng nhiên biến lớn. Cắn loạn Đoạn Đức. Kém chút đem nó nửa người đều nuốt xuống. Xẹt, Đoạn Đức đỉnh đầu toát ra một cái chén bể. Từng tia ánh sáng rủ xuống đến. Ẩn ẩn cho người ta một tia tim đập nhanh. Hắc Hoàng giật nảy cả mình. Trên cổ màu vàng lục lạc bắt đầu lay động. Thần quang lật thân thể. Sau đó cắn một cái vào Đoạn Đức đỉnh đầu chén bể. Muốn đem Đoạn Đức bảo bối đoạt tới. Vô lượng mẹ nó. Tức chết đạo gia ta. Cho tới bây giờ đều là hắn đoạt đồ của người khác. Hôm nay không chỉ có bị chó cắn, còn muốn bị chó đoạt. Đoạn Đức cái mũi đều sắp tức điên. Đỉnh đầu chén bể run rẩy, tản mát ra một cỗ đáng sợ gợn sóng. Uy áp toàn trường, một khi kích hoạt, chắc chắn là hủy thiên diệt địa tai nạn đáng sợ. Hắc Hoàng giật mình trong lòng, cái trán nứt ra một cái khe. Con mắt dọc thứ ba mở ra, chuẩn bị phát ra kinh thiên nhất kích. Thân mã mí mắt cuồng loạn. Nếu là ở đây quyết đấu sinh tử, sợ là không thể thiện. Nhất thời nửa khắc cũng thu không được tràng. Huống hồ muốn thu đi cái này hỗn độn thần đài còn phải Hắc Hoàng hỗ trợ mới được. Đoạn Đức liền thuần túy một gậy quấy phân heo. Khụ khụ, thân mã ho khan vài tiếng. Trên đầu tế ra một cái đại ma bàn. Trên đó trận đồ đạo văn phiền phức huyền ảo. Lưu chuyển lên không tên đạo vận. Một cỗ lạnh lẽo kiếm ý xông thẳng lên trời. Chuẩn đế khí. Dưới sân Nhan Như Ngọc nói khẽ. Hít kha zzz, thế mà là chuẩn đế khí. Mọi người sắc mặt biến đổi. Nhục thân cường đại coi như. Thế mà còn có thần khí. Đây tuyệt đối là đế lộ chiến đấu đại địch. Kiếm ý giống như thủy triều che ngợp bầu trời vọt tới. Tâm trí yếu đuối hạng người chịu không nổi uy áp. Trực tiếp nửa đầu gối quỵ phục trên mặt đất. Chư vị thánh địa thánh nữ trong lòng hoảng sợ, vui mừng thân mã mới vừa rồi không có hạ sát thủ. Bằng không hậu quả khó liệu, cầu từ cùng mập mạp, lũ lụt vọt tới Long Vương miếu. Chớ động thủ, trước chung sức hợp tác đem cái này hỗn độn thần đài dọn đi lại nói, thân mã truyền âm. Là ngươi, lão mã, thân lão đệ, nhanh hỗ trợ, hôm nay ăn thịt chó. Một người một chó đồng thời mở miệng, được. Còn đem thân mã cho bạo lộ ra đi. Ách tường đường cũng thế. Say, heo đồng đội. Thân mã khí nhanh thổ huyết. Hai người các ngươi ai dám tiếp ta một kiếm. Thân mã thần sắc trang nghiêm. Kiếm khí tung hoành bát phương. Nhiếp nhân tâm phách. Mà ở sau lưng, cũng là điên cuồng truyền âm. Hai vị đại gia, trước dừng tay đi. Có sổ sách ngày sau lại tính. Bên ngoài có cường giả ngay tại trừ bỏ ta bày trận pháp. Thời gian không nhiều, hừ, vô lượng thiên tôn, ở đâu ra cầu yêu, hừ. nhà ai lỗ mũi trâu không có buộc lại. Ngoặc kép, người ở chỗ này nghẹn họng nhìn chân chối. Hai gia hỏa này thật đúng là cực phẩm. Nhường người không biết nói cái gì cho phải. Một người một chó đánh lấy miệng pháo. Cũng là không tiếp tục động thủ. Lùi lại một bước, thu hồi vũ khí. Lão Hắc A, đến điểm máu chó đen đi. Thân mã mở miệng, ngươi muốn làm gì? Hắc Hoàng sắc mặt âm tình bất định. Muốn lấy đi hỗn độn thần đài. Liền cần ngươi chí cương chí dương bảo huyết để nó thu liễm khí cơ. Khác máu đẳng cấp hay là lần một chút. Thân mã mở ra lắc lư đại pháp. Ngươi sợ không phải lừa phỉnh ta đi. Nếu có thể lấy đi ta vừa rồi liền động thủ. Hắc Hoàng một mặt không tin. Chỉ bằng vào máu của ngươi khẳng định là không được. Lại thêm trên đầu ta hỗn độn thạch khí cơ tương liên. Chỉ ít có 7 thành nắm chắc. Ngươi chẳng lẽ không muốn lấy đi này báu vật vô giá trên đời sao? Thân mã hướng dẫn từng bước. Hắc Hoàng cắn răng. Vì hỗn độn thạch đài. Trả giá một điểm huyết dịch không có gì. Mở ra miệng rộng. Lộ ra sắc bén răng. Hướng trên đùi của mình khẽ cắn. Từng giọt sáng chói vô cùng máu tươi nhỏ giọt xuống. Một cỗ hương thơm theo huyết dịch nhỏ xuống lan ra. Trong đó ẩn chứa lượng lớn thần tính tinh hoa. Tới gần đều cảm giác toàn thân thư sướng mấy phần. Một bên Đoạn Đức trong con người lấp lóe không tên ánh sáng. Trong mắt quay tròn loạn chuyển. Không biết đang đánh cái gì mưu ma trước quỷ. Nói, cậu yêu, chớ tự tàn a, muốn hay không đạo ra ta giúp ngươi. Gâu, xéo đi. Hắc Hoàng đem nhỏ xuống 10 giọt bảo huyết vứt cho thân mã. Thân mã tiếp nhận máu chó đen. Không kìm được vui mừng. Hỗn độn thạch đài nhiễm vô thủy đại đế khí cơ. Đừng nói luyện hóa. Chính là dọn đi đều phi thường khó khăn. Nhưng Hắc Hoàng là hắn tọa hạ đệ nhất thần sủng. Cùng hắn khí cơ tương liên. Lợi dụng Hắc Hoàng máu. Có thể để nó thu liễm đại đế khí cơ. Lại thêm đại ma bàn cùng thần đài đồng nguyên tính. Rời đi nó là có nhất định nắm chắc. Ầm ầm, đột nhiên đại điện ngoại truyền đến rung động dữ dội. Có người ở cưỡng ép trừ bỏ thân mã bày ra đại trận. Sắp xông tới. Chư vị thánh tử thánh nữ đều lộ ra nét mừng. Cảm thấy nhất định là người của mình đến. Không được. Đến tăng thêm tốc độ. Thân mã để cho mình bình tĩnh trở lại. Tâm thần linh hoạt kỳ ảo. Ở trên bệ thần xung quanh ném mấy cái trận bàn. Hắn đồng thời truyền âm cho Diệp Phàm, Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức. Chư vị, mau tới đây, chuẩn bị lớn rút lui. Đám người hiểu ý, hướng thần đài dựa sát vào. Thân mã đem máu chó đen thôi phát thành huyết vụ. Hướng trên bệ thần bao trùm. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Trên bệ thần vạn trượng tia sáng dần dần thu liễm. Điểm lành cũng biến mất. Bên dưới thánh tử thánh nữ cảm giác trên người gông xiềng yếu bớt rất nhiều. Ha ha, muốn động, hỏi qua ta không có. Thân mã cười nói, kích hoạt thần đài bên cạnh mấy cái trọng lực trận bàn. Một cỗ trọng lực lần nữa ép hướng chàng vực bên trong người. So trước đó chỉ có hơn chứ không kém. Bộ này trận pháp thế nhưng là mô phỏng nhất nguyên trọng thủy đặc tính khai phát ra đến. Khác năng lực không? Chính là nặng mà thôi. Đây là thân mã dùng để tiến hành trọng lực huấn luyện. Trên bệ thần, thân mã mồ hôi chảy ròng. Toàn lực chuyển vận đại ma bàn. Kích phát hỗn độn thạch đặc tính. Cùng thần đài lẫn nhau cấu kết. Ầm, kịch liệt chấn động mạnh. Cả tòa thần điện đều kém chút lật lên. Cũng không biết lực đạo loại này lớn đến mức nào. Liền đại điện trung ương hỗn độn thần đài. Đều lay động một hồi. Liên đới thân mã cũng là khí huyết cuồn cuộn. Kém chút duy trì không được. Đây là đại năng tại chiến đấu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.